Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 27, dạy đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Càn Nguyên Bảo bắn tinh quang, Càn Khôn Bảo ấn trong tay bùng phát kim quang, đồng thời, linh quang tuôn ra trên người lão như ngọn lửa, chỉ là đại ấn kia chấn xuống, thiên địa linh khí đều mất khống chế, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Người bên ngoài vốn là thấy không rõ tình huống bên trong, khi mây tiêu gió tán thì bọn họ chỉ nhìn thấy một cái người như con tò te đứng ở nơi đó. Người kia trong nay nâng một cái ấn, y phục cùng khuôn mặt đều là rõ ràng vô cùng, nhưng mà lại ngưng kết một tầng bùn đất. Người tại tràng khiếp sợ nhìn đồ nguyên, bùn đất này là linh khí trong thiên địa hội tụ kết thành, mà người bên trong chính là Càn Nguyên chân nhân. Lão bị phong ấn tại nơi đây rồi. Càn Nguyên chân nhân vậy mà bại rồi, lão vậy mà bại rồi. Người này là ai vậy? Có người thấp giọng nói. Vừa rồi hắn nói mình là Thượng Thanh đồ nguyên. Thượng Thanh ở nơi nào? Không biết, Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh phi thường cao hứng, nàng cao hứng với việc sư phụ mình thắng rồi, từ sau khi nàng bị người biết rõ đã nhặt hột mận hoàng trung đem về thì không có còn đi chung với người của Càn Nguyên Động Thiên, bởi vì người của Càn Nguyên Động Thiên luôn luôn lấy việc này để cười nhạo nàng. Nàng cũng không quá dám lớn nói ra, bởi vì danh tiếng Càn Nguyên Động Thiên Càn Nguyên chân nhân quá lớn, nàng sợ vạn nhất mình xảy ra xung đột với người của Càn Nguyên Động Thiên thì sư phụ cũng không phải là đối thủ của Càn Nguyên chân nhân kia. Bây giờ, nàng không còn sợ rồi, sự kìm nén trong 3 năm qua tán đi rồi. Nàng đắc ý nhìn về bốn phía, nhìn thấy chính là một mảnh ánh mắt tán thán. Lúc này, có một lão giả đi tới, nhìn đồ nguyên, nói ra. Trên vạn thánh sơn không cấm tư đấu, lại cấm giết chóc, nếu đấu pháp đã kết thúc vậy thì cởi pháp cấm ra đi. Cái này đích thật là quy củ của vạn thánh sơn. Như là có người đấu pháp, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản, dù cho là giết chết người, bọn họ cũng sẽ không vì ai mà báo thù, chỉ sẽ trục xuất người sát nhân ra khỏi vạn thánh sơn, vĩnh viễn không cho phép hắn trở lại vạn thánh sơn. Đương nhiên, loại quy tắc này chỉ có hiệu quả với tu sĩ trên vạn thánh sơn, nếu là người ngoài núi vào núi trả thù, vậy thì ly khai không được rồi. Từng có người tại trên vạn thánh sơn giết chết người, thay đổi dung mạo hóa hình trở lại vạn thánh sơn, mới bước vào vạn thánh sơn, liền bị pháp trận của vạn thánh sơn quấn giết. Đồ nguyên minh bạch cái quy củ này, cho nên hắn không có sát nhân. Há miệng hút một cái, một đạo linh quang chìm vào trong miệng hắn, bùn đất bay ra khỏi người Càn Nguyên kia, lộ ra Càn Nguyên vẻ mặt chật vật u ám. Chỉ thấy thần tình lão theo ảm đạm chậm rãi tỉnh táo lại. Khi tỉnh táo lại, sắc mặt tức giận trắng bệch lại không phát một tiếng, cất bước rời đi. Lão rời đi, vị đệ tử vốn muốn so pháp kia trần trừ một cái cũng rời theo. Một trận này, Phạm Tuyên Tử không chiến mà thắng. Mặt sau so pháp liền không phải tại nơi đây, mà là đi tới ngọn núi trung tâm Vạn Thánh Sơn, đó mới là Vạn Thánh Sơn chủ phong. Thời gian còn có mấy ngày, đồ nguyên mang Phạm Tuyên Từ trở lại, dọc đường nàng rất cao hứng, díu dít nói chuyện, trở lại nhà gỗ không bao lâu Cố Thụ Lâm tới rồi. Vừa nhìn thấy đồ nguyên, liền nói ra, một đạo pháp thuật sau cùng kia của ngươi quả thật là huyền diệu, kim đan trở xuống có thể ngăn cản được chỉ sợ không có. Đồ nguyên lại lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là bản mạng đan phù hiển hóa tại ngoài, nếu bị người phá vỡ sẽ tổn thương đến bổn nguyên, không phải thủ đoạn hay. Vậy sao ngươi không luyện một đạo linh phù giấu tại trong khiếu huyệt? Tại trong năm rộng tháng dài, có thể có huyền thông biến hóa cũng không chừng. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có người đem luyện đạo liệt hỏa phù giấu tại trong đồng tử hai mắt qua năm rộng tháng dài, hai mắt hắn đúng là như mặt trời chói chang, nhìn vật liền đốt cường đại vô cùng. Ta trái lại có nghĩ, chỉ là tất cả những gì ta tu hành đều là tự tìm tòi, pháp thuật còn có thể lĩnh ngộ, nhưng loại pháp môn như vậy lại khó mà nắm giữ. Đồ Nguyên nói ra, Cố Thụ Lâm nghe xong có chút cau mày, suy nghĩ một chút. Đã như vậy, vậy ngươi khẳng định cũng không có phương pháp kết đan, cứ như cũng không phải kế lâu dài. Đồ Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đi tới dị vực tìm kiếm, tại trên núi này là có pháp môn, nhưng mà đều cần phải đổi lấy, chỉ cần tại dị vực hoặc là trong bí cảnh được đến một vài thứ, liền có thể trao đổi pháp môn. Ta có cân nhắc qua, bất quá, hiện tại Tuyên Từ tu hành còn thấp, không thích hợp, đi qua chút thời gian lại tính toán. Đồ Nguyên nói, Cố Thụ Lâm gật gật đầu, gã cũng không có lập tức rời đi, không bao lâu, đệ tử của Bạch Thanh Ngôn đột nhiên đến, nói ra. Chân nhân, sư phụ nhà ta bảo ta tới chỗ chân nhân, nhìn xem có cần gì, chân nhân cứ việc phân phó. Đồ Nguyên gật đầu, bảo hắn ngồi xuống, lại bảo Phạm Tuyên Tử pha trà bưng tới. Lại một hồi, Hoa Dương Động Thôi Thành Hoa cũng phái một đệ tử tới. Đồ Nguyên biết rõ bọn họ là sợ Càn Nguyên Động Càn Nguyên không chịu để yên, cho nên phái một vị đệ tử tới nơi này, nếu thật có chuyện bản thân bọn họ sẽ mau chóng đuổi tới. Điều này làm cho Đồ Nguyên có chút cảm kích, ý của Cố Thụ Lâm tự nhiên cũng là như thế. Khi đến giờ ngọ thì người của Càn Nguyên Động tới rồi, tới chính là hai vị đệ tử, bọn họ mang đến còn có một mầm cây nhỏ. Trong tay bưng một cái khay gỗ dùng vải đỏ che phủ. Mầm cây kia là nhánh mận hoàng trung chiết ra, mà trên khay gỗ thì là 10 khối linh ngọc thượng đẳng, xếp chồng lên nhau, rực rỡ lấp lánh. Chân nhân, sư phụ nhà ta nói, nếu là chân nhân nguyện ý trả lại Càn Nguyên Trảm Tà Kiếm kia từ lúc này ân oán cởi tan, nếu là không muốn, vậy xin mời giết sư huynh đệ hai người chúng ta. Một đôi sư huynh đệ kia trên mặt không có biểu tình. Cố Thụ Lâm nhìn Đồ Nguyên cười cười, nói ra. Bất quá là tiểu bối chơi đùa rối loạn mà thôi, tại sao có oán cừu ta lại thế nào sẽ giết sư huynh đệ các ngươi, cấm Càn Nguyên Trảm Tà Kiếm kia bất quá là bởi vì hâm mộ đạo pháp của chân nhân. Nói xong, hắn há mồm phun ra, một đoàn linh khí bọc lấy hai đạo kim kiếm hư ảnh xuất hiện tại trong hư không. Linh khí phun ra kia lại được Đồ Nguyên một ngụm hút về, chỉ có kim kiếm kia vẫn cứ phập phình tại trong hư không. Tại linh quang tán đi, hai đạo kim quang trong hư không cuốn một vòng, hướng phía ngoài nhà gỗ cực nhanh bay đi, đảo mắt biến mất vô tung. Hai vị Càn Nguyên đệ tử kia lại hành lễ với Đồ Nguyên, lưu lại đồ vật, sau đó đi ra ngoài rồi. Phạm Tuyên Từ còn ở bên cạnh nói ra. Sư phụ, nếu như không trả hai đạo Càn Nguyên Trảm Tà Kiếm, Càn Nguyên kia liền sẽ không thể sử ra Càn Nguyên Trảm Tà Kiếm trận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không trả, đó chính là phế tu vi của người, đã chờ người tu hành, là tối kỵ đối với tu hành người mà nói, mỗi tiến thêm một bước đều là rất gian khổ. Nếu Càn Nguyên chân nhân đã có ý hòa giải, vậy cần gì phải đi kết thành hận thù chứ? Vừa rồi một câu nói mặt sau của hai vị đệ tử Càn Nguyên nói nếu không trả thì mời giết hai người họ, ý tứ chính là không chết không ngớt. Người ta thầy trò tu hành tại trên vạn thánh sơn này, không phải vì xính cường, cũng không phải vì danh lợi, nếu là người khác muốn cùng thầy trò ta phân sinh tử ức hiếp thầy trò chúng ta không cần sợ, nhưng chúng ta cũng không cần phải kết thị phi không đáng như vậy. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh nghe chề miệng, mà Cố Thụ Lâm thì là cười nói. 3 năm tới trái lại lần đầu tiên nghe đến đạo hữu đức ngôn, thảo nào 3 năm thời gian tiến cảnh nhanh như vậy. Cách chương.